Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 52, Dumbledore giao phó. Người có cái gì sắp xếp? Snape nhìn chằm chằm Dumbledore nói. Dumbledore không có trực tiếp trả lời, mà là nhẹ giọng dò hỏi. Mấy ngày nay, Malfoy nhà cái kia nam hài làm được một bước nào? Trên thực tế, hắn gần nhất không quá yêu thích ta. Hắn rất cảnh giác, nhưng ta có lý do tin tưởng hắn ở thử vì là Hắc Ma Vương ở Hogwarts mở ra một cánh cửa. Snape lãnh, đạm nói rằng, nhưng ta nghĩ, Hắc Ma Vương không hy vọng hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Đúng đấy, vốn là đây chỉ là dùng để rời đi người kia sức chú ý danh nghĩa. Nhưng hiện tại không giống. Dumbledore nhìn trên mặt bàn chính, xì xì, phun ra từng luồng khói đồ chơi nhỏ. Bình tĩnh nói, Voldemort chẳng mấy chốc sẽ phát hiện hắn không thể không hy vọng điểm này. Nhưng hắn có thể ở thích hợp thời điểm xông vào Hogwarts. Ngươi là nói, Hắc Ma Vương sẽ nghĩ xông vào trường học. Ở ngươi còn sống sót tình huống. Snape chậm rãi nói rằng, không sai. Dumbledore lộ ra mỉm cười. Mà ta cũng nên ở thích hợp thời điểm chịu chết. Chấm ngoặc kép, Snape không nói gì. Hắn lẳng lặng mà nhìn Dumbledore. Brain như thế nào rồi? Dumbledore không tiếp tục nói. Rời đi đề tài, tựa hồ rất tùy ý hỏi một câu. Vẫn là như cũ, Snape hơi nhíu mày. Thấy không rõ lắm, có ít nhất một điểm đáng giá vui mừng. Hắn vẫn đang vì chức vị này nguyền rủa mà bôn ba. Ngươi thành công tiến vào trong lòng hắn cái kia vòng nhỏ. Dumbledore mỉm cười nói. Snape trầm mặc lại. Ta chỉ hy vọng, Severus, ngươi có thể càng tin tưởng hắn một ít. Dumbledore nghiêm túc nói. Không muốn phạm giống như ta sai lầm. Chấm ngoặc kép, hắn liếc mắt nhìn chính mình con kia cháy đen tay khô héo. Cười khổ nói. Ta thừa nhận. Ta gây lỗi lầm, không chỉ là bởi vì bị thương sự tình, càng là bởi vì khi đó ta không có chân chính tín nhiệm hắn. Chấm ngoặc kép, trên thực tế, ta đã sớm nên nghĩ đến, làm hắn nói cho ta đi lấy chiếc nhẫn kia độ nguy hiểm. Đối với ta đưa ra lời khuyên đồng thời đưa ra chờ đợi ta mời. Đồng ý cùng ta cùng đi thời điểm, hắn cũng đã chuẩn bị đối với ta mở rộng cửa lòng. Chấm ngoặc kép. Nhưng ta nhưng làm hỏng. Lại một lần, chấm ngoặc kép, Dumbledore thở dài một tiếng. Có lẽ là bởi vì ta tự đại. Nhưng mấy ngày nay, ta càng ngày càng rõ ràng. Đó là bởi vì ta không có chân chính lựa chọn đi tin tưởng hắn. Ta làm sao không biết nơi đó độ nguy hiểm. Voldemort tuyệt đối ở nơi đó kinh doanh hồi lâu. Dù cho là ta cũng không dám nói thật có thể an toàn phá giải Voldemort cật lực bố trí các loại thủ. Đoạn, chấm ngoặc kép, kỳ thực ta là biết đến. Có một người trợ giúp là phi thường trọng yếu. Dumbledore nói, nhưng chính như ta nói. Ta không có đi tìm hắn. Không có chân chính đi tín nhiệm hắn. Thậm chí ngay cả hắn lời khuyên đều đã quên. Chấm ngoặc kép, ta nuốt lời. Chấm ngoặc kép, Dumbledore thở dài nói. Ta nói rồi sẽ tin mặc hắn. Nhưng sự thực chứng minh ta nói hết thảy đều là lời nói dối. Chấm ngoặc kép, sự thực là, ta tự tay bắt hắn cho đẩy xa. Dumbledore con mắt màu xanh lam thâm trầm mà tang thương. Snape híp mắt, không thấy rõ trong mắt hắn vẻ mặt. Severus, ta hy vọng ngươi không muốn phạm ta sai lầm như vậy. Lại như ta nói rồi, Brain là cái rất coi trọng tình cảm người. Nhưng có thể bị hắn bỏ vào trong lòng người không nhiều. Chấm ngoặc kép, nhưng tương tự. Ngăn cách là song phương. Làm người đối với người sản sinh ngăn cách thời điểm. Hai người khoảng cách cũng đã bắt đầu đã rời xa. Dumbledore nói. Ta nghĩ. Thần bí sự vụ sở đêm đó. Hắn không có chính diện ra tay. Làm sao không phải bởi vì cảm nhận được loại kia ngăn cách đây. Snape gật gật đầu. Nói. Ta biết rồi. Cái kia không cần ngươi nói. Ta nghĩ. Chúng ta hiện tại cần nhất thảo luận là Hắc Ma Vương vấn đề. Còn có ngươi muốn, chấm ngoặc kép, chịu chết vấn đề. Snape trong giọng nói mang theo nhàn nhạt trào phúng. Dumbledore mỉm cười nói, ở tương lai không xa, Voldemort sẽ tiến vào Hogwarts, đồng thời nghĩ muốn tự tay giết chết ta. Severus, ta hy vọng, nếu như khi đó Brain muốn đối phó ta, người có thể làm ra nỗ lực, nhường ta, chấm ngoặc kép, Dumbledore âm thanh rất nhẹ nói, nhường ta không muốn chết ở Brain trong tay, chấm ngoặc kép, các loại, Brain hắn sẽ muốn giết chết ngươi. Snape nói, Dumbledore ánh mắt sâu sắc, gật đầu một cái nói, đó là một loại độ khả thi, nếu như cái kia thật sự phát sinh, ta hy vọng ngươi tận lực ngăn cản hắn, nhường ta chết ở Voldemort hoặc là thực tử đồ trong tay. Thậm chí lúc cần thiết, Severus, mời ngươi tự tay giết chết ta. Vậy tại sao không hiện tại liền động thủ đây? Snape trong giọng nói lộ ra nồng đậm châm biếm. Vẫn là ngươi cần một chút thời gian cấu tứ một cái bia mộ. Hả? Tạm thời không cần. Dumbledore cười tủm tỉm mà nhìn mình khô tay. Một khắc đó đều sẽ đến. Nó tất nhiên sẽ ở trong nửa năm này phát sinh. Nếu ngươi không để ý chết, tại sao không cho Brain động thủ đây? Snape thô bạo nói. Cái kia không giống nhau. Một khi hắn bước ra bước đi này, hắn liền cũng lại không có cách nào quay đầu lại. Dumbledore nhẹ nhàng nói rằng, một khi hắn đột phá cái kia điểm mấu chốt, liền cũng không còn cách nào cứu vãn lại. Hắn không phải làm bước lên con đường kia. Ta ở thử đi cứu lại lỗi lầm của ta. Vậy ta đây, Dumbledore, ta nghĩ, nếu như ngày đó như ta mong muốn, tiếp đó, Brain sẽ an bài tốt ngươi sự tình. Dumbledore cười, ta nói rồi, ngươi có thể tin tưởng hắn. Theo hắn đi. Vậy nếu như ngươi dự định thất bại cơ chứ? Snape lạnh lùng nói. Như vậy, các ngươi chỉ sợ cũng muốn nghênh tới một cái không như vậy vừa lòng đẹp ý thời đại. Dumbledore, than thở. Như vậy, đến thời điểm ta chỉ hy vọng ngươi có thể vẫn như cũ theo hắn. Đem hết toàn lực bảo vệ Hogwarts học sinh. Severus, Snape trầm mặc rất lâu. Cứng ngắc gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, Severus. Dumbledore tự hồ thỏa mãn. Snape hướng về bên ngoài phòng làm việc đi đến. Lúc gần đi, hắn hỏi một câu. Nói như vậy, ta không có cần thiết lại đi giày Potter tên ngu xuẩn kia học đại não phong bế thuật. Không, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục. Severus, Dumbledore mỏi mệt cười cười. Để ngừa vạn nhất, được rồi. Snape không hài lòng lắm phun ra cái từ đơn. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Dumbledore dựa vào ghế, hai tay khoanh, bị vừa nãy cái kia phiên nói chuyện kinh ngạc đến ngây người lão hiệu trưởng chân dung nhóm lần thứ. Hai líu ra líu díu khi nói chuyện. Dumbledore suy nghĩ một chút, kéo ra một tấm giấy da dê. Ở phía trên viết, thân ái Brain, nếu như ngươi có thời gian, ta hy vọng ngươi có thể ở 8 giờ tối nay đến phòng làm việc của ta đến một chuyến. Hy vọng ngươi trải qua vui vẻ ngươi trung thực. Albus Dumbledore, tái bút, ta yêu thích vị chua bạo bạo đường. Dumbledore cuốn lên giấy da dê, khe khẽ thở dài. Brain thả xuống khắc họa bút, đem xung quanh công cụ thu vào bên người trong túi nhỏ. Sau đó đứng dậy triển khai gân cốt. Ánh trăng cao cao treo trên bầu trời. Ánh sao có vẻ ảm đạm rồi rất nhiều. Trong rừng cấm thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng sói tru. Brain ngồi ở thiên văn tháp bên bờ. Từ trên cao nhìn xuống cả tòa pháo đài. Ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ sân bãi. Sâu thẳm hồ nước. Hagrid phòng nhỏ còn có rộng lớn rừng cấm. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Brain tiện tay giơ giơ ma trượng. Quay đầu nhìn cửa thang gác. Típ hì hì cười the thé bay tới. Tiện tay ném loạn không biết từ cái nào tiểu phù thủy nơi đó cướp đến bùn nhão đạn. Bùn nhão gầy tại bốn phía nổ tung, tuôn ra to lớn tiếng vang, màu vàng sẫm bùn nhão văng tứ phía, thật chặt bám vào ở xung quanh trên đất trống. Típ cười ha ha, nhân viên quản lý phiêu thở hồng hộc bò lên trên đỉnh tháp. Tức giận hướng về phía Típ giơ chân mắng to, nhưng dẫm đến trên đất bùn nhão trượt một ngã, đặt mông ngã ngồi ở bùn nhão bên trong. Típ đắc ý đối với phiêu vỗ cái mông làm mặt quỷ. Sau đó đem còn lại bùn nhão đạn vứt ở phiêu trên người. Trong nháy mắt, phiêu liền thành một cái tượng đất. Mrs. Norris ở bên cạnh linh hoạt nhảy lên. toàn thân xù lông lên, quay về Pip phát sinh, hí hí, uy hiếp âm thanh. Lại bị bùn nhão đạn lan đến, như là mới từ bùn nhão bên trong bò ra ngoài như thế. Brain ở một bên nhìn tình cảnh này, khóe miệng hơi nhếch lên, dùng ma trượng chỉ trỏ Pip. Pip hét lên một tiếng, đầu vùi vào khuất lên đầu gối bên trong, hai tay dán vào gan bàn chân, biến thành một con lung lay trên không trung lớn cầu, vô lực trên không trung nhảy đánh. Phiêu khoái ý nhếch miệng cười, một cước hướng về Pip biến thành cầu đá tới. Hắn chân từ Pip trong thân thể chọc tới, mất đi trọng tâm hắn lại té xuống đất. Pip xít gào đạn xa, Phiêu nghi ngờ đánh giá bốn phía, sau đó mang theo hắn mèo đuổi tới. Brain hơi cười, từ trên lầu tháp nhẹ nhàng mà nhảy xuống, như lông chim như thế chậm rãi bay xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.